Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 670, tiêu thiên điều kiện. Làm Hạng Vũ cùng thần vương Odin giao chiến đồng thời, Bắc Âu thần tộc cái khác thần chi, cũng cùng Hoa Hạ quân đoàn triển khai giao thủ, chỉ gặp Lữ Bố cầm trong tay phương thiên họa kích. Sau lưng Bạch Long dương nanh múa vuốt, tại một đạo đạo từ trên trời giáng xuống thần lôi bên trong. Cùng lôi thần tho đánh nhau, tiếng sấm ù ù, tử sắc thiểm điện không ngừng bổ dưới. Một đầu màu trắng đông phương cự long, thân thể lại xuyên qua tại sấm chớp bên trong, triệu hồi ra ngàn vạn khí tượng, hướng phía đối phương bay tới, mà Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích. Cũng là cùng lôi thần trong tay lôi điện chiến trùy thỉnh thoảng đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lôi thần mặc dù vị trí tại Odin thần vương phía dưới, nhưng thực lực chân chính cũng đã bước vào thánh cảnh. Hai người cờ trống tương đương. Một đạo đạo thần lực phát ra, không ngừng mà bổ ra không gian. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mặc dù đạo đạo thiểm điện khí thế kinh người, nhưng ẩn ẩn trong lúc đó vẫn là Lữ Bố Bạch Long pháp tướng đại chiếm thượng phong. Tại khác một vùng không gian bên trong, Bạch Khởi cầm trong tay cửu cửu lẻ huyết sắc cự kiếm, tế ra sát thiên giết sát chúng sinh giết thần quyết, chính lấy một địch hai, cùng hỏa thần Loki cùng chiến thần Chin kịch chiến tại một chỗ. Tại hỏa thần thần lực thôi động dưới, chung quanh thiên địa một hồi biến thành đầy trời biển lửa, một hồi lại biến thành ngàn dặm đất khô cằn, mà chiến thần Chin thì là cầm trong tay một cây búa to. Mỗi một lần công kích đều để đại sản sinh một đạo thật sâu vết rách. Mặc dù hai người này đều là Bắc Âu trong thần tộc tiếng tăm lừng lẫy thần chi, nhưng là bọn hắn đối mặt lại là danh xưng thiên cổ đệ nhất sát thần Bạch Khởi. Nhất là tại tiến vào thánh cảnh, cùng Hạng Vũ cùng tồn tại là tiêu thiên thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng về sau. Bạch Khởi thực lực cũng đang không ngừng trong rèn luyện đạt được nhảy vọt tiến triển. Nhất là giờ phút này mắt thấy Hạng Vũ vậy mà tại cùng thần vương Odin trong chiến đấu phá cảnh, thành công tiến vào đến siêu thánh cảnh, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Giết thần quyết tức thì bị phát huy đến cực hạn, huyết sắc đại kiếm liên tiếp ba kiện công giết ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem chiến thần trong tay cự phủ chém thành hai đoạn. Ngay sau đó lại là một kiếm, đem cái này tiếng tăm lừng lẫy chiến thần chém giết ở trước mắt. Chém giết tại Bắc Âu thần thoại bên trong thực lực cường đại thần chi về sau, Bạch Khởi cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ cũng đã đứng ở phá cảnh biên giới. Chỉ kém một chút như vậy, cái này một cảm ứng cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng kích động. Huyết sắc đại kiếm tạo nên ngàn tầng sóng máu, hướng lên trước mắt thần tộc quân đoàn tiếp tục đánh tới. Cùng lúc đó, Odin thần vương vẫn lạc, cũng cho Hoa Hạ quân đoàn vô cùng ủng hộ, đang cùng cự nhân tinh linh cùng người lùn quân đoàn ao đánh nhau kỳ lân quân. Lập tức đại bị ủng hộ, tại Bạch Khởi xuất lính dưới, phát ra giống giận rung trời. Một lần nữa xếp hàng thành hàng, trường thương cùng nhau dòng giã đối hướng về phía trước. Một lần nữa trùng sát tiến vào địch quân trận doanh. Cùng lúc đó, tại cảm ứng được Odin thần vương sau khi ngã xuống, đối với Bắc Âu thần tộc mà nói, lại là một kiện khó có thể tin, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Cao cao tại thượng Odin thần vương, là Bắc Âu thần tộc cường đại nhất, cũng uy nghiêm nhất tồn tại. Nhưng mà lại ở đây chiến bên trong vẫn lạc, cái này không chỉ là Bắc Âu thần tộc tổn thất trọng đại, đối với chư thần lòng tin, cũng là một lần đả kích thật lớn. Một phe là lòng tin phóng đại, khí thế tiêu thăng, một phương khác lại là vừa sợ vừa nghi, khó có thể tin, trận này chiến dịch thắng lợi thiên bình, Thực tế bên trên đã phát sinh tranh chấp. Lúc này, lúc đầu mai phục tại trong tầng mây vu thần binh cùng yêu thần binh, thì là đen nghịt đột nhiên hàng lâm. Không giống với kỳ lân quân cùng long kỵ quân phàm nhân thuộc tính. Vu thần binh cùng yêu thần binh đã có vu tộc cùng yêu tộc thần thoại huyết mạch. Nói cách khác, cùng Bắc Âu thần tộc quân đoàn đồng dạng là thuộc về thần thoại binh chủng. Mà vu thần binh cùng yêu thần binh vừa giảm sắp đến thế giới thụ bên trên, liền lập tức triển khai đều thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận hai đại hồng hoang kỳ trận, trong lúc nhất thời liền đánh trong quốc gia, đồng thời bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng tựa như tận thế cảnh tượng. Ở trong đó bốn cái trong quốc gia, vô số chấm nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, hóa là to lớn hỏa cầu, mang theo lực lượng hủy diệt rơi đập tại đại địa bên trên. Trong nháy mắt đem một mảnh đại địa hủy diệt. Mặt khác bốn cái trong quốc gia thì là đồng thời xuất hiện một tòa cao ngất như mây, cầm trong tay cự phủ thần chi hư ảnh. Đây chính là đô thiên thập nhị thần sát đại trận chỗ triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh. Đồng thời hàng lâm nhận được đại trận ảnh hưởng bốn cái quốc độ. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là cũng là một đạo siêu thánh cấp hình chiếu. Có một bộ phân bàn cổ khai thiên tích địa lúc lực lượng. Bắc Âu thần thoại bên trong Nairem, kỳ thật đều là căn cứ thế giới thụ mà thành lập. Mỗi một cái quốc độ, kỳ thật cũng đều là một cái tiểu thế giới mà thôi. Mà hư ảnh trong tay bàn cổ cự phủ thảo dưới, trực tiếp chém đứt chèo chống những quốc gia này thế giới thụ nhánh cây. Đó là cái thế giới. Một cái tiếp theo một cái, cũng đi theo như vậy vẫn lạc. Màu mỡ chi thần Sip, thần tình yêu Freya cùng minh thần Hải rồi. Lúc đầu chính tự mình xuất lĩnh lấy riêng phần mình thần tộc quân đoàn, đau khổ nghênh chiến hoa hạ quân đoàn. Nhưng là, làm hai minh giới từ thế giới thụ rơi xuống thời điểm, vị này kiêu ngạo minh thần, cũng là sắc mặt đại biến. Cuống quýt xuất lĩnh lấy thần tộc quân đoàn triệt thoái phía sau, tiến đến một lần nữa ổn định rơi xuống minh giới. Theo Heller rút lui, màu mỡ chi thần Sip, thần tình yêu Freya, cái này hai đại thần chi cũng đều đã mất đi đấu trí. Riêng phần mình xuất lĩnh lấy chính mình thần tộc quân đoàn chậm rãi thối lui. Giờ này khắc này, cao cao thế giới thụ bên trên, vẻn vẹn chỉ còn dưới một cái duy nhất thế giới, cũng chính là tộc Vanir ở thần quốc thế giới, cũng chính là thần vương Odin anh linh điện chỗ thế giới. Nếu như ngay cả cái thế giới này tính cả anh linh điện cũng cùng nhau vẫn lạc, như vậy toàn bộ Bắc Âu thần tộc cũng liền triệt để xong. Cái kia chính là triệt để hủy diệt. Sip, Freya trong mắt đã phát ra nước mắt hoa, làm là tâm địa mềm mại nữ thần. Các nàng đối với cố thổ có thuộc về mình kia một phần nhớ nhung. Không, không cần, không, Freya, chúng ta Bắc Âu thần tộc là chủng tộc cao quý, làm sao có thể đối phàm nhân khẩn cầu. Làm là minh thần, cao ngạo Heller lập tức nói, không, Heller tỷ tỷ, là chúng ta thần vương không nên sinh ra lòng mơ ước, cũng là chúng ta không có kết thúc thân là thần chi vốn có bản phân, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nghe được Freya nếu như vậy, Heller cùng Sip lập tức trầm mặc. Không sai, các nàng đều rất rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Kia một mảnh đông phương đại lục thần bí cùng màu mỡ, đưa tới cái khác thần tộc lòng mơ ước. Mà các nàng thần vương Odin không có trải qua được cái khác thần tộc du thuyết, quấn vào trận này sẽ không có chiến tranh. Trầm mặc một lát, bốn hai về sau, ba vị nữ thần đồng thời cảm ứng được cái gì, giống như ngẩng đầu nhìn về phía thế giới thụ đỉnh. Ở nơi đó, thời gian cùng không gian giao hội chỗ, hình chiếu ra một bóng người. Đây chính là Long thần, không sai, cảm giác được Bắc Âu thần tộc sắp hủy diệt trong nháy mắt. Tiêu Thiên cũng thi triển thần thông, đem chính mình một đạo phân thân truyền tống đến thế giới Thụ Đỉnh, bởi vì mục đích của hắn cũng không phải là hoàn toàn muốn hủy diệt cái này một thần tộc, mà là muốn đem nó triệt để phá tan về sau, thu nhập xưng vì mình lực lượng, A Sa thần vực cùng Anh Linh Điện, có thể cho các ngươi bảo tồn lại. Tiêu Thiên ở giữa không trung chậm rãi mở miệng, mặc dù cách vô tận khoảng cách xa, nhưng là thanh âm của hắn lại tại mỗi một tên thần tộc trong đầu vang lên. Nhưng là các ngươi nhất định phải tiếp nhận ba điều kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.